Chiến Long Vô Song, chương 110, gieo gió gặp bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thủy Tiên chật vật không chịu nổi từ Tống Trạch đi ra, cô ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Dựa vào cái gì muốn cô ta chủ động đi đài truyền hình Trung Hải, ở trên TV công khai nói xin lỗi với Tống Xính Đình. Nếu như cô ta làm như vậy, vậy sau này cô ta ở trên giới thượng lưu Trung Hải, cơ bản không có mặt mũi gặp người ta. Chấm. Ngay tại lúc cô ta quyết định cự tuyệt thực hiện dự định đi đài truyền hình Trung Hải công khai nói xin lỗi, điện thoại di động cô ta bỗng nhiên vang lên. Trúc Cửu Linh lại gọi điện thoại tới. Trúc Cửu Linh là một trong tứ trụ của Giang Nam, đại thiếu gia Trúc gia, thế lực gia tộc trải rộng toàn bộ phương Nam, địa vị hiển hách. Lý Thủy Tiên vội vàng nhận điện thoại của Trúc Cửu Linh, nũng nịu nói. Trúc đại thiếu, âm thanh Trúc Cửu Linh ngày càng trở nên âm nhu, anh ta lãnh đạm nói. Hôm qua tôi đã nói qua với cô, tối nay tôi có một bữa cơm, muốn mời Lục gia thiếu gia ăn cơm. Bảo cô tới chăm sóc Lục thiếu, chuyện này cô không quên đấy chứ hai. Thì ra, Trúc Cửu Linh trong lúc vô tình biết được có một phòng nghiên cứu tư nhân, một giáo sư già biệt hiệu là Phong Hoa Đà, lại dẫn dắt một hội tân tú giới y học nghiên cứu ra thuốc vắc. Xin ngừa ung thư gan. Trúc Cửu Linh sau khi biết được tin tức này, lập tức gặp được cơ hội làm ăn lón. Anh ta cảm thấy chỉ cần từ lấy được quyền sản xuất tiêu thụ thuốc vắc. Xin ngừa ung thư gan từ trong tay Phong Hoa Đà, vậy thì thật một bước bay lên trời. Nhưng anh ta cũng biết, muốn từ trong tay Phong Hoa Đà lấy được quyền sản xuất tiêu thụ thuốc vắc. Xin ngừa ung thư gan không đơn giản như vậy. Giáo sư già Phong Hoa Đà người ta là đặc biệt nghiên cứu cái này, chắc chắn biết giá trị của thuốc ngừa này. Vì vậy, Trúc Cửu Linh định tối nay mời Lục Thanh Vân ăn cơm, chuẩn bị kết hợp với Lục gia, cùng nhau bắt tay lấy được quyền sản xuất tiêu thụ thuốc vắc. Xin ngừa ung thư gan của Phong Hoa Đà cùng nhau phát tài. Thế lực của Trúc gia chủ yếu liên quan đến thế giới ngầm của các thành phố phương Nam. Mà thế lực của Lục gia, giới kinh doanh và chính trị hắc bạch ở các thành phố phương Nam đều có thâm nhập. Trúc Cửu Linh cảm thấy phải kéo Lục Thanh Vân lên mới có thể gặm được khối thịt xương thuốc vắc. Xin ngừa ung thư gan này, nếu không coi như Trúc gia bọn họ lấy được quyền sản xuất tiêu thụ, cũng chưa chắc bảo vệ được. Trúc Cửu Linh biết Lục Thanh Vân là một người phong lưu quần là áo lụa, vì vậy anh ta sớm liên lạc với gái hồng lâu nổi danh nhát giới thượng lưu Trung Hải Lý Thủy Tiên, là muốn để cho Lý Thủy Tiên chăm sóc Lục Thanh Vân cho tốt. Vào lúc này Lý Thủy Tiên cố ý rất ủy khuất nói. Trúc đại thiếu, sợ rằng buổi tối em không có biện pháp cùng anh ăn cơm với Lục thiếu. Âm thanh Trúc Cửu Linh đột nhiên trở nên lạnh. Lý Thủy Tiên, cô dám cự tuyệt yêu cầu của tôi. Cô đây là đang đùa lửa, cô có tin một cuộc điện thoại của tôi là có thể khiến cho toàn bộ Lý gia các cô sụp đổ tan rã hay không? Lý Thủy Tiên khóc sướt mướt nói. Trúc đại thiếu, anh hiểu lầm rồi, không phải em không muốn đi cùng anh ăn cơm với Lục thiếu, em nằm mộng cũng nhớ nha. Nhưng mà tối nay, có người bắt em đi làm chuyện khác, em cũng không muốn. Trúc Cửu Linh nghe vậy hừ lạnh. Hừ, lá gan ai lớn như vậy, còn dám cướp người với tôi? Lý Thủy Tiên hận hận nói. Là chồng của một tiện nhân, anh ta tên Trần Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khốn đó cho là em nói xấu với anh ta khắp nơi, yêu cầu em tối nay đúng giờ 7 giờ đến đài truyền hình Trung Hải, ở trong chương trình công khai nói xin lỗi. Lý Thủy Tiên nói tới chỗ này, rốt cuộc cô ta lộ cái đuôi hồ ly ra. Cô ta giả vờ điềm đạm đáng yêu cầu xin Trúc Cửu Linh nói. Trúc thiếu, anh và Lục thiếu ở phương Nam đều là nhân vật vang danh, van cầu hai anh cứu tiểu nữ một mạng. Sau này em ắt sẽ làm trâu làm ngựa, xả thân báo đáp hai anh. Trúc Cửu Linh nghe được lại là Trần Ninh, anh ta liền hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lại là họ Trần kia tác oai. Lý Thủy Tiên nghe vậy ngắn ra. Trúc đại thiếu, anh cũng biết tên đó. Trúc Cửu Linh không trả lời câu hỏi của Lý Thủy Tiên, chỉ hờ hững nói. Tối nay cô không cần phải công khai nói xin lỗi trên đài truyền hình Trung Hải, tới câu lạc bộ Sky No, một chăm sóc Lục thiếu thật tốt. Chuyện còn lại cô không cần phải để ý, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lý Thủy Tiên mừng rỡ, có Trúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân làm chỗ dựa cho cô, sự tự tin của cô lập tức đầy lại, kích động nói. Dạ, Trúc đại thiếu, em nhất định xuất hiện đúng giờ, chăm sóc Lục thiếu thật tốt. Màn đêm buông xuống, đèn vừa lên. Bên trong nhà ăn mạn bộ Vân Đoan, tiệc sinh nhật trên trăm mâm, mới chính thức bắt đầu. Tống Xính Đình cùng Trần Ninh đã có bài phát biểu cảm ơn những người thân và bạn bè đã đến chúc mừng sinh nhật cô, còn cùng Trần Ninh cùng nhau kính mọi người một ly. Vô số khách khứa ở đây cũng nhiệt liệt đáp lại, đẩy bầu không khí tiệc rượu lên cao trào. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình trở lại bàn chủ tiệc lại ngồi xuống, chính thức mở tiệc ăn cơm. Trên vách tường mạn bộ Vân Đoan, khảm nạm một màn hình TV LCD khổng lồ. TV vách tường này, đã có thể so với màn ảnh lớn trong rạp chiếu phim. Đồng Thiên Bảo đã sớm phân phó giám đốc nhà hàng, mở TV màn hình lớn, còn chọn đến tần số đài truyền hình Trung Hải. Vô số các khách khứa, lúc này cũng chờ nhìn thời điểm 7 giờ, rốt cuộc Lý Thủy Tiên có công khai xin lỗi Tống Xính Đình trên đài truyền hình không? Vào lúc này Tống Xính Đình hạ thấp giọng nói với Trần Ninh bên người. Như vậy có chút không tốt, nếu không hay là chúng ta tắt TV đi. Trần Ninh nhàn nhạt nói, mở TV hẳn là chủ ý của Đồng Thiên Bảo, ngược lại anh cảm thấy không vấn đề gì. Tống Xính Đình nghe vậy không biết làm sao, chỉ có thể không nói gì nữa. Rất nhanh, thời gian sắp đến 7 giờ tối. Tin tức đài truyền hình Trung Hải bắt đầu phát, không thấy chương trình Lý Thủy Tiên công khai nói xin lỗi. Các khách khứa có mặt đều trố mắt nhìn nhau, bắt đầu rối rít nhỏ giọng bàn luận. Tại sao không thấy Lý Thủy Tiên ở trên TV công khai nói xin lỗi? Đoán chừng là chơi xấu, suy cho cùng cô ta cũng là đại tiểu thư Lý gia, tổng tài tập đoàn Giai Hòa, ở Trung Hải cũng coi là nhân vật có thân phận. Đúng nha, coi như cô chơi xấu, đoán chừng Trần Ninh và Tống Xính Đình cũng không thể làm gì. Trần Ninh khẽ cau mày, đang chuẩn bị dặn dò Điền Trừ, gọi điện thoại đến đài truyền hình Trung Hải hỏi thăm một chút chuyện gì. Nhưng bỗng nhiên màn hình lớn trên vách tường phòng ăn, hình ảnh chuyển một cái. Đang phát ra tin tức chương trình không thấy, thay vào đó là một bức hình người phụ nữ quần áo xộc xệch, khuôn mặt người phụ nữ trên bức hình này, lại là Tống Xính Đình. Toàn bộ người trong phòng ăn đều sợ ngây người. Đầu tiên Tống Xính Đình tức giận đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trên hình này không phải tôi, trừ mặt giống tôi ra, tóc vóc người cũng hoàn toàn khác tôi. Hơn nữa hình này trên tay nữ nhân và bên hông, đều có xăm, tôi không có xăm, hình này là PS. Ác ý, độ, Photoshop lúc mọi người có mặt thấy hình, ý nghĩ đầu tiên là hình khiêu dâm của Tống Xính Đình. Nhưng bọn họ nghe được lời của Tống Xính Đình, vội vàng nhìn kỹ trên màn ảnh hình, phát hiện người phụ nữ bên trong hình, quả thật không phải Tống Xính Đình. Người phụ nữ trong hình là một cô gái tóc dài màu vàng kim, trên mu bàn tay có xăm hoa hồng, bên hông có xăm độc xà. Hơn nữa người phụ nữ trong hình, vóc người xương cốt rất lớn, da kém, lỗ chân lông xù xì. Người tỉnh mắt nhìn một cái cũng biết đây là dùng một bức hình người phụ nữ châu Âu PS thành mặt của Tống Xính Đình. Trên màn ảnh hình không ngừng biến đổi, từng tấm lộ rõ hơn. Tống Xính Đình giận đến cả người run rẩy. Trần Ninh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Còn không tắt TV ư? Đồng Thiên Bảo mới lấy lại tinh thần, lửa giận bốc ba trượng bảo phục vụ tắt TV. Hai người Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng vô cùng tức giận, Mã Hiểu Lệ xấu hổ và tức giận nói. Đây là tạo nghiệt gì vậy, người nào mà ác độc như vậy, bôi xấu danh tiếng con gái tôi. Ú Tống Trọng Bân cũng nắm chặt quả đấm, hai mắt bốc lửa nói. Tôi biết là ai làm, xem như tôi đem mạng đánh cực cũng phải liều mạng với hắn. Đồng Kha đỡ Tống Xính Đình mặt trắng bệch, không ngừng thấp giọng an ủi. Tất cả mọi người có mặt nhìn Trần Ninh và Tống Xính Đình, mọi người đều biết những hình vừa rồi trên TV đó là giả. Nhưng những hình này xuất hiện ở trên TV, rất nhiều người dân bình thường của thành phố không biết tình hình, sẽ coi là thật. Danh tiếng Tống Xính Đình sợ rằng sắp bị hủy. Trần Ninh an ủi cả nhà Tống Xính Đình nói. Không cần lo lắng, con nhất định sẽ loại trừ ảnh hưởng, giải thích rõ với tất cả mọi người, trả lại trong sạch cho Xính Đình cô ấy. Tống Xính Đình lắc đầu một cái, run giọng nói. Lên TV, không giải thích rõ ràng được. Coi như chúng ta giải thích khắp nơi, cũng chỉ sẽ càng tô càng đen. Trần Ninh vững tin nói. Yên tâm, anh nhất định có thể giải quyết, nhất định trả lại trong sạch cho em. Ngay vào lúc này, Điền Trừ người mặc thường phục đã tới bên người Trần Ninh. Điền Trừ thấp giọng nói. Thiếu gia, vừa rồi tôi gọi điện thoại đến đài truyền hình Trung Hải. Nghe nói là đài truyền hình bị hacker xâm nhập, trên TV mới phát ra những bức hình giả đó, bây giờ đài truyền hình đã khôi phục lại bình thường. Trần Ninh âm thanh vô cùng lãnh. Tôi chỉ cho anh 10 phút tìm được người gây sự, ngoài ra làm sáng tỏ toàn bộ, trả lại trong sạch cho vợ tôi. Điền Trừ mạnh mẽ vang dội nói. Tuân lệnh, cả nhà Tống Xính Đình, còn có vô số khách khứa có mặt cũng mở to hai mắt nhìn Trần Ninh. 10 phút tìm ra người gây ra họa, còn phải làm sáng tỏ toàn bộ, điều này có thể sao? Câu lạc bộ Sky No, một ghế lô sang trọng. Đám người Trúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân, Lý Thủy Tiên, đang ha ha cười to thảo luận trên đài truyền hình Trung Hải mới vừa rồi phát ra bức hình giả của Tống Xính Đình. Trúc Cửu Linh cười híp mắt nói, lòng đàn bà độc ác nhất cũng là Lý Thủy Tiên cô lợi hại, lại nghĩ ra cách chiếu trên chương trình TV bức hình khiêu dâm giả của Tống Xính Đình này. Lục Thanh Vân cũng cười nói, ha ha, phỏng đoán vợ của Trần Ninh, lần này coi như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thủy Tiên lột viên bồ đào, đưa cho Lục Thanh Vân ăn, nũng nịu nói. Aiya, mặc dù là chủ ý của em, nhưng nói cho cùng vẫn là Trúc đại thiếu lợi hại, có thể bảo hacker xâm nhập đài truyền hình, nếu không những bức hình giả này không được phát ra đâu. Lý Thủy Tiên vừa nói, ánh mắt nhìn về màn hình đã khôi phục bình thường, đài truyền hình Trung Hải đang tiếp tục phát tin tức địa phương, có chút tiếc nuối nói. Chính là đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ có mấy chục giây. Nhưng cũng đủ rồi, tôi cũng rất muốn biết, Tống Xính Đình ôm TV muốn nhìn em công khai nói xin lỗi, nhưng thời điểm thấy chính những bức hình này của cô ta, rốt cuộc là dạng biểu tình gì, ha ha ha. Ngay tại lúc Lý Thủy Tiên dương dương đắc ý, bỗng nhiên trên màn ảnh truyền hình người chủ trì tin tức nói. Mới vừa rồi đài tôi bị hacker xâm nhập ác ý phát tán hình ảnh giả, vu oan miệt thị Tống Tiểu Thư. Hiện hữu quan ngành đã hòa tốc tra rõ chân tướng, phát hiện là một cô gái tên Lý Thủy Tiên gây nên. Cô gái trong hình tên này tên Lý Thủy Tiên, chính là lợi dụng hacker, giả hình, chủ yếu muốn vu oan miệt thị trong sạch của Tống Tiểu Thư. Đám người Lý Thủy Tiên và Trúc Cửu Linh, Lục Thanh Vân nhìn tin tức trên TV, toàn bộ đều sợ ngây người. Mặt Lý Thủy Tiên trắng bệch, hoảng sợ kêu lên. Đây là xảy ra chuyện gì, đây là xảy ra chuyện gì? Đổi đài, mau đổi đài. Cô ta hốt hoảng cầm lên điều khiển từ xa, đem tần số TV đổi. Đổi được đài truyền hình tỉnh, phát hiện đài truyền hình tỉnh, cũng giống vậy đang phát hành vi phạm tội của cô ta. Chấm, sắc mặt cô ta lại trắng bệch mấy phần, một hơi đổi mấy đài truyền hình, cuối cùng đổi đến trung tâm, cũng đang đồng bộ phát tin tức phạm tội của cô ta. Chấm, trên TV, nữ MC nghiêm khắc nói. Bồi nhỏ tung tin đồn nhảm, phạm tội xấu xa, cảnh sát đang trên đường đi bắt Lý Thủy Tiên, cuối cùng sẽ trừng trị theo luật pháp. Lý Thủy Tiên, vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, mặt xám như cho tàn. Mà ở mạn bộ Vân Đoan, cả nhà Tống Xính Đình, còn có tất cả các khách khứa có mặt toàn bộ vô cùng chấn động xem tin tức tạm thời phát trên TV. Tất cả đài truyền hình, đều đang phát tin tức này, ngay cả trung tâm cũng phát rồi. Vào giờ phút này, phỏng đoán tất cả mọi người đều biết hình vừa rồi là giả, hơn nữa tất cả mọi người đều biết hành vi của người phụ nữ ác độc Lý Thủy Tiên này. Nhóm người Tống Xính Đình nhớ tới vừa rồi Trần Ninh nói trong vòng 10 phút tìm được người gây ra họa, còn phải làm sáng tỏ toàn bộ. Mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về Trần Ninh, mỗi một người cũng chấn động nhìn Trần Ninh, trong đầu nghĩ làm sao anh làm được cách chương.